Khoảng cách 9.000 fan. Chương 8, đặc điểm nho nhỏ. Góc truyện audio.com. Khoảng cách 9.000 fan. Anh đứng ở trên đài. Em vẫn luôn đang ngước nhìn. Dùng bề ngoài ngụy trang kiên cường. Giữa chúng ta, không tính xa, chẳng tính dài. Khoảng cách 9.000 fan. Ngây ngốc kỳ vọng, được cùng với anh bay lên. Đằng sau thanh âm là ngụy trang. Nhân tâm che giấu là quật cường. Khoảng cách 9.000 fan. Duy chỉ không thể dùng ngôn ngữ để nói hết đau lòng. Có chút số phận mà người không thể chống lại. Cửa sổ lau không sạch bụi phủ. Khẽ mấp máy khóe môi. Bàng hoàng trước mắt, khoảng cách 9.000 fan. Vốn là tuổi trẻ khinh suất. Cuối cùng không đến địa lão thiên hoang. Khoảng cách 9.000 fan. Anh đứng phía trước, nụ cười hào nhoáng. Cách nhau thế nhưng đi chẳng qua. Nhân sinh vốn là mộng một hồi. Cách chương.